Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2065, Tinh Tinh vụ lộ bình. Canh thứ hai, lão phu ngược lại cũng nhìn, lấy ba đối hai bên dưới, ngươi có thể triển khai bao lâu, ngươi có thể không ra một điểm sơ hở. Thiên địch thất thủ, tức giận hét lớn. Rốt cục lĩnh hội được thiên sư trước phiền muộn chi tâm. Trong lòng sát cơ, cũng là càng nổi lên mấy phần lên. Ba tôn bóng dáng, phân tán hướng về phía ba phương hướng, giết hướng mọi người, quân bất ngữ tự nhiên là sốt sắng. Biết trăm mật bên dưới, cuối cùng hơn nửa khó tránh khỏi một sơ. Giờ khắc này chỉ có thể công tâm, lệnh thiên địch chính mình từ bỏ. Thiên địch, người cảm ngộ ra nghịch thiên thị mộng, đã tiếp cận đạo tâm tứ biến, vĩnh hằng trong tầm mắt, hà tất còn đi quản tứ thánh bản thổ những này ân ân oán oán. Nếu là người định muốn giết bọn hắn, ta ngày hôm nay chính là đánh đến ngã xuống, cũng chắc chắn đưa người bóp chết ở đạo tâm tứ biến ngoài cửa lớn. Quân bất ngữ gọi gặp tức giận hét lớn, âm thanh cuồn cuộn truyền vang. Thiên địch nghe chấn động, bàng quan đệ nhất ma chủ cùng đế thích thiên, tương tự là nghe chấn động, cái khác hết thảy ở phụ cận trong đại chiến tu sĩ. Tất cả đều nghe chấn động, đạo tâm vĩnh hằng, cũng là thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết, mọi người tuy rằng nghe nói qua, nhưng chưa từng nghe nói ai từng thật tu đến quá. Thiên địch đạo tâm, thật đã tiếp cận cái cảnh giới kia sao? Ở những tu sĩ này, đối với bước thứ ba suy đoán bên trong, suy đoán nhiều nhất chính là đạo tâm tứ biến cái này đại tiền đề. Thiên địch nếu là thật tiếp cận đạo tâm tứ biến, phải chăng liền mang ý nghĩa, hắn đã tiếp cận bước thứ ba. Không biết bước thứ ba chân tướng tu sĩ, giờ khắc này tất cả đều là tâm thần chấn động, tâm tư liên miên, ngược lại lệnh Cố Tích Kim đám người càng thêm điên cuồng công kích lên, lệnh đối phương bị thương liên tục, mà thiên địch mình và hai tôn tiên thần chi thân, giờ khắc này đã đột nhiên ổn định bóng dáng, ba con mắt bên trong thần sắc, không nói ra được phức tạp, tinh mang lóe nhanh, chỉ có hắn tự mình biết, về tâm cảnh biến hóa, thôi diễn ra nghịch thiên thị mộng một chiêu này thời điểm. Hắn nghịch thiên duy ngã tam biến đạo tâm, xác thực tự mình động, hướng về càng dày đặc phương hướng đi, chỉ là cuối cùng cũng không có đạt đến tứ biến cấp độ. Nhưng phương hướng này, hiển nhiên là đúng, quân bất ngữ thời khắc này điểm ra, càng thêm lệnh thiên địch chắc chắc lên. Đã như vậy, thật sự có cần phải vì giết mấy cái một bước hai bước tu sĩ, đem quân bất ngữ hướng về cùng hắn liều mạng bên trong bước sau. Thiên địch định ở giữa không trung, châm trước được mất, trong khoảng thời gian ngắn, không có động tĩnh, nhìn ra loạn thế đao lang đám người, tạm thời thở phào nhẹ nhõm đồng thời, ra đầu lạnh lẽo cảm giác, cuối cùng cũng coi như cũng là thối lui, mà các tu sĩ bản thổ, ước ao căm ghét đồng thời, cũng không nói ra được cưỡng bức thiên địch hỗ trợ lời nói đến. Như vậy tu đạo tiền đồ đại sự trên, thiên địch hiển nhiên không thể nghe bất luận người nào. Thôi, bắt đầu từ bây giờ, ta không nữa quản, lui ra trận đại chiến này, nhưng người cũng phải lui ra, không thể công kích bọn họ bất luận cái nào. Thiên địch rất nhanh làm ra quyết định, nhìn phía quân bất ngữ, nghiêm nghị quát lên, thuận tiện dĩ nhiên đem quân bất ngữ kéo xuất chiến đấu đi. Có thể, quân bất ngữ không cần quá nhiều nghĩ, hiển nhiên chỉ có thể tiếp thu. Đến đây, hai người thoải mái lui ra chiến đấu, xa xa bàng quan lên. Ở đại chiến như vậy bên trong, liều thủ đoạn, liều tâm cơ, càng liều lấy hay bỏ. Bản thổ tứ thánh trận này một bước hai bước nhân tổ đại chiến vẫn còn tiếp tục, bản thổ bên này, nhân số càng nhiều. Nhưng trong lòng lại không thoải mái. Đối thủ rõ ràng là mới lên cấp tu sĩ, mỗi người thần thông, nhưng là mạnh mẽ không gì sánh được, tràn ngập thiên tài ngang giật tư tưởng. Cố Tích Kim giờ khắc này đã giết Tà Tình lão nhân bị thương liên tục, đau triệt tâm thần, tiếp tục nữa, ngã xuống dưới một tôn tiên thần chi thân, tuyệt không hiếm lạ. Càn Khôn thị đối với Lăng Tiêu Tử, Nguyên Nguyệt đối với Lý Quân Thực, này hai đôi trình độ gần như, lại biết gốc biết rễ, giết chính là khó hòa giải. Trong thời gian ngắn, phân không ra thắng bại đến, Dương Tiểu Mạn, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang ba người, nhân số tuy ít, nhưng không rơi xuống hạ phong. Giết chính là đối phương bị thương liên tục, chính mình đương nhiên cũng nhận không ít thương. Bất luận là cái nào, bỏ mình ngã xuống cũng có thể ở giữa một đường. Bản thổ tu sĩ giờ khắc này muốn mắng nhất người khẳng định là Tiên Đô Tử. Người này như ở cục diện tuyệt đối khuynh hướng bản thổ bên này, mà tứ thánh các tu sĩ đối với Hoán Nhật Chân Quân cùng Lôi Long hai người này cũng không hy vọng, yêu ra tay không ra tay. Dương Tiểu Mạn cùng nữ đế song song xuất kiếm, một cái sử dụng tới phạm vi lớn thời gian chậm chậm kim quang đến, làm những tu sĩ khác phát hiện dị thường sau, ở trong lòng mắng to một câu, chính là vội vã rời xa nàng. Bất quá nàng đối thủ xa Thanh Thanh, nhưng là tránh cũng tránh không xong. Dương Tiểu Mạn cùng nữ đế đuổi sau lưng nàng giết. Xa Thanh Thanh tuy rằng cũng rất cao minh, nhưng ở đâu là nàng đối thủ. Chỉ trong chốc lát liền bị giết bị thương liên tục. Cũng may Bạch Tà Mông vô cùng hắn tiên thần chi thân quá đến giúp đỡ, bốn bản bên này nhân số rốt cuộc nhiều hơn chút, lấy bốn đối hai bên dưới mới rốt cục ổn định lại cục diện. Bất quá Dương Tiểu Mạn thời gian thần thông uy lực quá dọa người, Mông vô cùng Xa Thanh Thanh hai người tạm thời cũng không bắt được nàng. Cục diện rằng co, nhưng này không phải Dương Tiểu Mạn muốn kết quả. Khóe mắt dư quang đảo qua Xa Thanh Thanh tiên thần chi thân, đem sát cơ ẩn sâu. Xa Thanh Thanh là cái thủy tu, nàng cùng tôn này tiên thần chi thân đều hóa thành màu xanh nước linh vật chi thân. Tiên thần chi thân trong tay nâng một cái xanh mênh mang trong suốt bảo dạng bình pháp bảo, lập lòe ngôi sao vậy điểm điểm tia sáng, cao chừng ba thước, thôi thúc sau có màu xanh nước sương mù cuồn cuộn mà sinh, đem Xa Thanh Thanh bao vây, che giấu nàng hành tung, phảng phất huyền diệu trận pháp bình thường. Không chỉ như vậy, càng kéo dài hướng về những phương hướng khác, muốn đem đối thủ cũng lạc lối ở trong đó. Bảo vật này tên là Tinh Tinh Vụ Lộ Bình, ngũ hành thuộc nước, bên trong giấu một phương hơi nước thiên địa, khuynh đổ ra, chính là một cái bên người trận pháp, vô cùng huyền diệu, ở bản thổ tu sĩ bên trong rất có tên, mà Xa Thanh Thanh tôn này tiên thần chi thân, liền gọi là Vụ Lộ Tử. Màu xanh lam hơi nước thiên địa, càng sinh càng nhiều, càng sinh càng rộng. Dương Tiểu Mạn đại khái cũng đoán ra đối phương muốn triển khai thủ đoạn gì, chỉ có thể sớm chôn vùi những kia hơi nước. Bất quá này khi giấu giếm sinh cơ, diệt tái sinh, cuồn cuộn không dứt bình thường, có chút phiền phức, cục diện cứng lại rồi. Như thế nào phá, không nhanh chóng một điểm, đợi được Phương Tuấn Mi bọn họ phía bên kia phân ra thắng bại chạy về, trận chiến này hơn nửa liền muốn kết thúc. Nghĩ lại bốc lên đại chiến, tìm như vậy cơ hội tốt giết đối phương nhân tổ liền vô cùng khó khăn rồi. Không xa phương hướng, Long Cẩm Y cùng Loạn Thế Đao Lang mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương, thần thức giải tung, tất cả đều nhìn thấy Dương Tiểu Mạn bên này cảnh tượng. Trong lòng hai người cũng ở tính toán, đi, Lão Long, chúng ta cùng Tiểu Mạn tiến báo cái kia trong trận đi, cho bọn họ tính toán cơ hội của chúng ta, xem rốt cục là ai tính toán ai. Loạn Thế Đao Lang đột nhiên truyền âm cho Long Cẩm Y. Vừa nghe là biết nói, Loạn Thế Đao Lang có chủ ý rồi. Long Cẩm Y tự nhiên không có ý kiến, cũng không vội hỏi, cùng Loạn Thế Đao Lang lại nổ ra một cái sau, rút thân liền đi, đồng thời truyền âm cho Dương Tiểu Mạn. Rất nhanh, năm bóng người tập trung đến đồng thời, liền tiến vào sương mù màu xanh lam kia bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.